Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện ngắn nữa của tác giả Tuấn Vũ có tựa đề là Âm Khí. Là một câu chuyện, thưa quý vị, có nội dung rất đặc biệt, rất đặc sắc mà chúng tôi, theo cách nhìn nhận của chúng tôi, là một cách xây dựng nhân vật, cách xây dựng tình huống chuyện của tác giả Tuấn Vũ rất là đặc sắc. Câu chuyện này có thời lượng chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ nhưng mà mang đến cho chúng ta một cái câu chuyện, một cái cốt truyện cũng rất là hay. Xin cảm ơn tác giả Tuấn Vũ và cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trấn Viên Long nằm sâu trong một thung lũng, xung quanh chập trùng đồi núi cao đến cả nghìn mét. Nơi đây khí hậu hiền hòa, đất đai trù phú, những vườn tược đồng ruộng quanh năm xanh tốt, giúp cho bà con địa phương làm ăn phát đạt, càng ngày càng khấm khá. Truyền thuyết kể lại rằng từ ngàn năm trước, khi những người đầu tiên đặt chân lên vùng đất này để khai hoang, đã nhận thấy nơi đây phong thủy hữu tình, núi non cao vời vợi. Trong một ngày trời quang mây tạnh, bỗng từ trên cao bà con nhìn thấy có một con rồng khổng lồ, cuộn tròn tấm thân dài đến cả hàng trăm dặm, rồi lao xuống thung lũng. Khi bay lên cao thì chân của rồng đang ôm lấy một viên ngọc lớn, cái tên Viên Long cũng từ đó mà ra. Nhiều người già cả trong trấn lại nói rằng Viên Long là một cái danh mà từ xa xưa đồng bào nơi đây đặt theo địa thế. Viên Long nghĩa là con rồng cuộn tròn, ý chỉ đến những dãy núi quanh năm mịt mù mây phủ, nằm đan xen chẳng chịt, rồi ôm trọn lấy thung lũng này. Nhiều năm qua những người trẻ không còn nắm rõ ý nghĩa của nó nữa. Tôi đặt chân đến trấn Viên Long vào đúng giữa một trưa ngày hè tháng 6. Từ con đường quốc lộ trải nhựa nóng như thiêu, 40 con người rúc trong một chiếc xe khách cà tàng cũ kỹ, liên tục lắc lư như những hạt lạc nằm trên chảo nóng. Điều hòa trong xe kêu lên những tiếng ù ù như là cố hết sức để xua đi cái nóng nhưng không thể. Mùi mồ hôi, mùi người và mùi nôn ọe trộn vào nhau khiến cho một cậu trai thanh niên như tôi cũng phải méo mặt và than trời. Thế nhưng chiếc xe vừa rẽ xuống con đường dẫn vào thung lũng thì khí hậu đã trở nên khác biệt rõ ràng. Đoạn đường gập ghềnh phủ đầy bụi, lại trên được trắng nhựa nhấp nhô đủ loại ổ gà ổ voi, khiến cho mấy chục hành khách trên xe lại bị một phen điêu đứng. Chỉ được một cái là thời tiết trong núi sâu không còn nóng bức. Chú bé phụ lái ra hiệu cho những người ngồi sát thành xe mở cửa lên cho thoáng. Tấm kính vừa được kéo lên, những khuôn mặt trong cabin đã giãn ra nhẹ nhõm. Gió núi thổi ào ào mang sự mát mẻ và bình yên, thoang thoảng mùi thơm của lúa non đang chín. Chiếc xe lượn vòng vèo theo triền núi, rồi rẽ sang một con đèo nhỏ. Từ trong xe thò đầu qua cửa sổ, tôi thấy bạt ngàn một màu xanh của rừng cây và thảm cỏ. Những chú bé lót chót độ 70-80 tuổi đang đội mũ cói rộng vành, vừa tha thần chăn dê, vừa vui đùa với nhau. Bọn trẻ mặc quần đùi áo cộc, nhưng làn da trắng ngần chứ không chai sạn như những đứa bé miền xuôi hay đi bêu nắng. Dường như dãy núi này đã chặn đứng cái nắng gay gắt từ trời, giúp cho người dân bản xứ trở nên xinh đẹp hơn những vùng quê khác. Thấy còi xe kêu lên bim bim inh ỏi, khiến cho lũ trẻ ngoái đầu lại nhìn. Ở nơi núi rừng hẻo lánh này, phương tiện đi lại chính của người dân vẫn là xe máy hoặc đôi khi là ngựa. Mỗi tháng chỉ có một chuyến xe khách duy nhất đến đây để đón và đưa những người có công việc. Bác tài xế cũng là một người trong trấn, nhưng từ bé đã hay phải đi lại nhiều, cho nên khi trưởng thành bác vay tiền của một vài người quen, mua một chiếc xe rồi làm nghề chở khách. Thấy tôi là thanh niên trai tráng có vẻ khỏe mạnh, cho nên bác xếp tôi ngồi luôn một xó cạnh chú bé phụ xe là con trai của bác. Chặng đường dài vừa đau lưng vừa buồn ngủ, cho nên tôi và thằng nhỏ cứ tỉ tê nói chuyện. Biết tôi là một nhà giáo, kiêm là một anh thợ viết nghiệp dư, cô cậu khoái chí lắm. Nó nháy mắt ra hiệu bảo tôi xách ba lô đi xuống cuối xe. Tôi chẳng biết nó định làm gì, nhưng cũng gật gù làm theo. Giúp tôi quẳng chiếc ba lô lên nóc xong, thì nó thầm nói nhỏ. Này, anh có viết chuyện ma không? Em có chuyện này ghê sợ lắm, xảy ra ngay trong xóm luôn anh ạ. Như bị chọc đúng chỗ ngứa, tôi liền rút điện thoại bật ghi âm, cắm mic rồi dúi vào tay của cu cậu. Tôi ngồi bệt xuống luôn trước bậc cửa cuối xe, rồi giục thằng bé mau mau kể chuyện. Trấn Viên Long nói lớn thì không lớn, nhưng mà cũng chẳng hề nhỏ. Cả trấn có đến gần 1.000 hộ. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nương rẫy, chăn thả gia súc. Một vài người giàu có hơn thì làm thương lái, chuyên thu thập nông sản của bà con, rồi chuyển về miền xuôi để bán. Người dân ở đây không nghèo, họ đủ ăn đủ mặc. Thiên nhiên vừa trong lành mát mẻ, vừa hậu đãi cho con người, trao cho họ nhiều nguồn lợi từ rừng từ núi. Biết bao đời đồng bào Trấn Viên Long đã an cư lạc nghiệp, đầm ấm yên vui, cho đến khi một biến cố đã xảy đến, cướp đi sự bình yên trong thung lũng này. Nằm cách biệt Tiết Mãi tận cuối thị trấn, có một con suối nhỏ là thôn Sơn Dương. Đây là một vùng hẻo lánh xa xôi nhất, dân số thưa thớt. Các gia đình sống bằng nghề làm trang trại nuôi dê nuôi bò. Họ tận dụng các triền núi hoang xây lên các căn nhà nhỏ, xung quanh đào hố đóng cọc dựng hàng rào. Sáng sáng người ta lũ lượt kéo dê, kéo bò, men theo con đường núi rồi vào trong rừng chăn thả. Gia súc của nhà ai sẽ được gắn bảng tên trên cổ hoặc đóng một tấm thẻ màu vào tai cho dễ nhận biết. Nếu chúng có đi lạc sang đàn khác, mục đồng sẽ dắt về trả lại cho gia chủ. Sơn Dương đất rộng người thưa, đường xa bất tiện lại khúc khuỷu quanh co, cho nên việc giao lưu với các thôn làng khác cũng không có nhiều. Họ chỉ mang sản phẩm xuống núi bán lấy tiền ở chợ hoặc giao cho thương lái chứ hiếm khi tiếp xúc. Người dân địa phương cũng có một phong tục rất riêng mà cả Trấn Viên Long không nơi đâu có. Đó là đào huyệt chôn người chết ngay sau nhà. Câu chuyện diễn ra trong hai gia đình hàng xóm của thôn Dương Sơn, gia đình của ông Lam và gia đình của ông Toán. Hai người đàn ông vốn là bạn cố chi, chơi với nhau từ thuở nhỏ như là anh em thân thiết. Họ dựng nhà cách nhau chừng trăm bước chân, tối lửa tắt đèn luôn cưu mang và hỗ trợ. Lâu dần tình cảm ngày càng keo sơn và gắn bó. Cả hai bên đều sinh con một bề, mỗi nhà hai đứa con trai. Bọn trẻ học theo cha mẹ, cũng chơi với nhau thân thiết từ tấm bé. Năm cậu Tuấn lên 10 thì nhà ông Toán gặp cơn gia biến bất thường mà không ai lường trước. Thảm kịch ấy diễn ra xé nát tình nghĩa đôi bên đã từ lâu gây dựng, cướp đi hai mạng người và làm cho cả Trấn Viên Long phải xôn xao sợ hãi. Năm ấy khi đàn bò của nhà ông Toán ngày một sinh đôi phát triển, tuổi của ông cũng đã cao mà hai con lại đang lớn. Ông bèn bàn với vợ của mình, rồi sai con cả tên là Tính sang mời ông Lam để giúp mai này cơi nới chuồng trại, rồi dựng một căn nhà riêng cho anh Tính. Biết người láng giềng sắp sửa mở rộng nông trang, ông Lam cũng làm vui lây ở trong bụng. Ông gọi luôn cả hai người con của mình sang trợ giúp. Bốn người con trai bắt đầu ở nhà quần quật phát cỏ dọn cây, để cho cha mẹ dẫn bò dê chăn thả ở trên núi. Tính năm đó đã 20, còn Sơn lớn hơn anh 1 tuổi. Họ phân công cho hai đứa em dùng liềm dùng hái để dọn cỏ, còn mình bắt đầu lấy rìu để chặt những cây lớn xung quanh nhằm mở rộng không gian, sau này làm chuồng trại. Đang lầm dụng cụ ở trên tay, từ phía xa Tính nghe thấy em của mình hét toáng lên sợ hãi. Anh nhìn bạn của mình hốt hoảng rồi bỏ cả cây rìu, hai người kéo nhau tất tả chạy về. Thế Tuấn đang ngồi bệt trên nền đất, mặt mũi tái mét, chân tay run lên cầm cập. Còn em trai của Sơn là Hoàng cũng đứng bất thần ở phía sau lưng, mắt trợn trừng nhìn chân chân vào đám cỏ. Hai cậu thanh niên lúc đó không hiểu chuyện gì, mới lay vai của đứa bé mà hỏi. Cái gì, có cái chuyện gì mà hét ầm lên vậy hả? Tuấn sợ hãi nhìn anh, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu chỉ tay về phía trước rồi ấp úng nói. Anh ơi, trong kia có người chết. Dùng mình sửng sốt, anh liếc mắt nhìn Sơn rồi lại quay đầu gặng hỏi em trai của mình. Mày có chắc không, sao lại có người chết ở đây? Có bộ xương anh ạ. Hoàng đã lấy lại bình tĩnh, cậu hồn hển lên tiếng trả lời thay. Hai chàng thanh niên vừa tò mò vừa sợ sệt méo mặt nhìn nhau. Lùm cỏ đó là nơi đặt những nấm mộ của thân nhân gia đình của ông Toán. Hàng năm người nhà vẫn ra đây phát cỏ cúng bái mỗi dịp thanh minh, đâu có gì kỳ lạ. Thế tại sao bây giờ lại có một bộ xương ở đó? Nước nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng, tính chậm chậm tiến lại. Anh nén lòng để thôi không sợ hãi. Sơn nhìn bạn của mình dấn bước cũng cẩn thận đi sát sau lưng. Hai cậu thanh niên lấy tay gạt bụi cỏ dạp xuống nền đất. Thì quả thật là có một bộ hài cốt đang nằm ở đó. Màu xương đã chuyển sang trắng ẩn ghê người. Cái đầu lâu vẫn còn gắn liền với cổ, hàm răng của nó nhe ra. Từ lỗ mũi và hai hốc mắt, một đống run rế đang lồm ngồm chui ra chui vào. Tính sợ hãi siết chặt lấy tay của bạn mình. Nó kinh hoàng như là dòng điện truyền từ cẳng tay đi thẳng vào trí óc, khiến cho Sơn thoáng tưởng tượng ra cảnh bộ xương kia đứng dậy và đuổi theo cả lũ. Đang bần thần chết lặng thì cái đầu lâu khô khốc kia bỗng nhiên quay ngoắt sang phía hai người. Như một phản xạ cực mạnh, Tính bật ngửa ra sau, ngã đè lên người bạn. Hai cậu đều trông thấy cảnh ấy. Sơn ú ớ kêu những lời không ai nghe rõ. Vậy là chỉ giây lát nữa thôi, bộ xương đó sẽ bật dậy, kéo cả đám vào trong lòng đất. Thế nhưng cái đầu lâu vừa quay sang liền rụng xuống, lăn lồng lốc về phía chân Tính, khiến cho cậu hét lên như điên dại, cuống cuồng vùng vẫy để thoát khỏi cái thứ quỷ quái kinh hoàng kia. Sọ người chết chậm chậm di chuyển rồi dừng lại, run rế dính trong đó cũng rơi rụng tứ tung. Hàm dưới của cái đầu lâu đang đóng chặt bỗng đột ngột mở lớn, rồi nhảy ra một con cóc cụ to bằng hai nắm đấm, đang trừng mắt nhìn hai cậu thanh niên kêu lên oạp oạp. Con cóc nhìn cũng chẳng kém phần long trọng, toàn thân của nó dính đầy chất nhờn chân bóng, trên tấm lưng to bè xanh xanh xám xám nổi chi chít những mụn to mụn bé. Mõm của nó há rộng để lộ ra cái hàm răng bé xíu và cái lưỡi nhảy nhợt dãi đỏ lòm kinh tởm. Hai chàng trai lúc đó mới định thần thở hổn hển như vừa chạy đường trường, rồi từ từ kéo nhau đứng dậy. Tính cáu tiết nhìn con vật bẩn thỉu và cái đầu lâu trắng ẩn, cậu giơ chân phải lên dẫm mạnh một cái. Con cóc không kịp nhảy tránh, liền lĩnh trọn cả bàn chân và cơ thể nặng hơn nửa tạ của Tính. Nó nát bét ra tứ chi xòe rộng, một con mắt bị sức ép quá đột ngột bắn phọt ra bên ngoài, đậu luôn lên tay của Sơn, khiến cho cậu phải kinh hoàng gạt đi cho đỡ tởm. Những thứ chất lỏng nhầy nhụa pha lẫn máu thịt của con vật cũng văng ra khắp nơi, dính cả lên chân trái của Tính. Cậu thu chân lại định thuận đà đá luôn xác của con vật gớm ghiếc ấy đi, thì bỗng nhiên cậu rùng mình, gây răng và gây cả người. Những bọc mụn trên lưng của con cóc vỡ ra, từ trong đó nhảy lên một đống cóc con, để lại trên tấm lưng lỗ chỗ những hố tròn sâu hoắm, bốc mùi hôi thối tanh nồng nặc. Quá kinh tởm, Tính mới tung chân xuất con vật kia đi chỗ khác, rồi cũng dẫm nát luôn lũ cóc con quái quỷ đó. Hai đứa bé đứng đằng sau vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi, bởi vì bộ xương kia đang nằm đó. Sơn bảo em chạy đi gọi ông bà Toán với bố mẹ của mình. Hai người đàn ông để lại đàn gia súc cho vợ, rồi cũng cắm cổ hộc tốc nốc gan, chạy vội về nhà. Bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt, ông Toán khẽ nuốt nước bọt kinh hoàng. Không hiểu vì sao bộ xương trong ngôi mả của tổ phụ ông bỗng trồi lên, chui ra ngoài nấm mộ. Ngày hàng xóm cũng ái ngại nhìn theo, rồi lựa lời an ủi. Sau đó thì cũng kéo ngay hai đứa về nhà, để ba bố con ông Toán lo liệu việc chôn cất của gia đình. Tần Ngần đứng bên bộ xương trắng, một nửa đã chui khỏi lòng đất. Ông Toán toát mồ hôi hột. Đời của ông chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy. Ông bảo anh Tính ra sân trước, lấy chiếc xe min chở ông xuống thị trấn. Còn đứa út thì ngồi yên ở trong nhà, cấm được đi đâu. Trời đã quá trưa, trên chiếc xe min cũ kỹ ba người đang hồi hộp, lo âu phóng nhanh trở về nhà. Ông Toán ngồi sau, vai khoác một chiếc túi đen rách dưới cho một người đàn ông lạ mặt ngồi giữa. Bố con của ông đón được một người thầy phong thủy qua lên đây để tiến hành xem mồ mả gia tiên. Giải thích vì sao nấm mồ bị động thế nào mà người chết lại phải bò ra khỏi huyệt mộ. Ông thầy cũng đã già, râu tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt tiên phong đạo cốt, tỏ ra hết sức thần bí, cứ ngồi im lặng suốt cả quãng đường đi. Ba người vừa dùng xe trước cửa nhà, ông thầy đã lắc đầu ngán ngẩm, nhất quyết không chịu ở lại cũng không dám vào nhà. Thầy phong thủy nhìn ông Toán trầm giọng mà nói: ta tự thấy mình tài hèn sức mọn, không kham nổi gian lao. Trường hợp gia đình của ông có lẽ nên nhờ người khác. tái cứng cả người vì sợ hãi, ông Toán kéo tay của thầy mà năn nỉ. Thưa thầy, thầy đã đến đây rồi thì xin thầy giúp gia đình của con. Ông thầy già chớp mắt ngửa cổ lên trời, rồi lấy tay áo chùi vội những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Không phải là ta thấy chết mà không cứu, nhưng mà âm phần ở đây quá mạnh, sức của ta không làm được gì, chỉ phí thời gian mà thôi. Thế thầy bảo gia đình con biết trông cậy vào ai? Thấy ông Toán năn nỉ, thầy Phong Thủy mới sợ sệt thở dài, rồi quay đầu mà nói. Ta sẽ đi vòng quanh khu đất này, rồi sau đó nếu mà có khả năng làm được gì ta sẽ cố làm vậy. Ông Toán nhìn con thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng lùi thủi quay gót đi theo ông thầy. Ba người đi men theo dãy hàng rào trang trại. Chiếc bà tòng trên tay của ông thầy Phong Thủy cứ liên tục chạm vào những chân cọc gỗ đóng để làm trụ rào, phát ra những tiếng kêu cục cục như là người ta gõ mõ tụng kinh. Những ngón tay ông liên tục xòe ra cục vào bấm đồn. Vừa đi thì ông vừa trầm ngâm không nói, nhưng ánh mắt liên tục dõi nhìn về phía quả núi sau nhà. Vòng qua một con dốc, vạch mấy lần bụi cây, ông thầy đã tìm được đường tới điểm cao nhất của dải đất để quan sát địa thế của căn nhà. Cửa chính thẳng đứng đông nam, lưng chĩa về phía tây bắc. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Xung quanh nhà lại có một vạt núi che lấp, tạo thành một hàng rào tự nhiên chắn gió. Trang trại tuy thiết kế liền kề nhưng không bị nhiễm uế khí từ những chất bẩn của gia súc. Phần mồ mả tuy được đặt vào trong vườn nhưng cũng xa những cây to, không sợ phần rễ cây đụng trúng tới quan tài của người quá cố. Không khí lại thoáng mát rộng rãi, không khiến cho người có mặt cảm giác âm u và lạnh lẽo. Những ngôi nhà cũng được bố trí rất đàng hoàng và ngăn nắp. Tuy không bề thế nhưng cũng chứng tỏ được gia chủ là một người tinh tế, biết quan tâm đến vấn đề tâm linh và tín ngưỡng. Tiểu chung lại, nếu chỉ nhìn phong thủy của cả căn nhà này thì không có điểm gì cần chê trách. Thế nhưng mà từ khi bước chân vào mảnh đất này, lòng của thầy đã nóng gian như lửa đốt. Bằng nhãn lực của mình, thầy nhận ra mảnh đất sau nhà đang tỏa ra một làn âm khí dày đặc, mịt mù mà người sống không trông thấy. Căn nhà bao phủ một bầu không khí đặc quánh và nặng nề. Thầy trầm ngâm điểm lại tất cả các kiến thức về phong thủy, yểm chấn, nhưng không tài nào nhận ra được điều gì khác lạ. Bên cạnh thầy, hai cha con của ông Toán cũng đang lặng người, hồi hộp để chờ đợi lời thầy phán. Thế nhưng trong ánh mắt, ông Toán cũng đã nhận thấy nỗi lo âu, sự căng thẳng trên khuôn mặt của thầy phong thủy. Dưới hàng mi đã trắng toát như cước, loáng thoáng ẩn hiện một nỗi lo sợ bất thường mà thầy chưa dám nói. Quay người lại rồi tiến về phía căn nhà, thầy lại chống cây ba tong chậm chậm bước. Khi chỉ cách nấm mộ có vài ba mét, thầy đứng khựng lại như là sực nhớ ra điều gì. Thế rồi thầy nắm chắc cây gậy gỗ bịt sắt ở đầu, chọc liên tiếp xuống nền đất quanh. Hai cha con của ông Toán thấy lạ cũng lùi lại phía sau, ngỡ ngàng nhìn thầy. Quả nhiên là được một lúc, mặt đất những chỗ cây ba tong chọc vào lún dần xuống, từng viên sỏi viên đá như là bị rơi vào một cái phễu từ từ di chuyển. Gạt tay áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán, thầy quay đầu lại và quả quyết. Gia đình ông phải chuyển đi ngay, mảnh đất này không thể ở lại lâu, càng không thể dựng nhà để lập trại. Bàng hoàng nhìn phản ứng của ông thầy, ông Toán tái mặt kinh ngạc. Tại sao phải chuyển đi à? Gia đình con đã sống đến đời thứ tư trên mảnh đất này rồi, đâu có phải chuyện gì xảy ra đâu thầy. Mái tóc và chòm râu trắng như bạc cứ như vậy đu đưa qua lại sau mỗi cái lắc đầu của vị thầy cao tuổi. Ném cho ông Toán một cái nhìn sắc bén, thầy trả lời. Chẳng bộ phép nào có thể chấn giữ được thiên nhiên cả. Ta không biết trước đây gia đình của ông sống như thế nào trên mảnh đất này, nhưng mà ông hãy nhìn xem, cả thằng cháu nữa. Đất lún xuống như vậy là vì mạch núi nơi này đã nứt ra từ bên dưới mà người ta không thể trông thấy. Chính sự biến đổi và kiến tạo địa hình đã âm thầm tác động vào nấm mộ kia, khiến cho quan tài của người chết dần dần trồi ra ngoài. Nếu ông cẩn thận, có thể tiến hành cải táng tất cả khu mộ, sau đó chuyển họ theo gia đình ông đến một mảnh đất khác. Chứ nếu ở đây lâu, ta sợ rằng ngọn núi sau nhà có thể bất ngờ đổ xuống. Lúc đó thì chẳng còn gì để mà nói nữa. Tần Ngân quay đầu sang phía người cha, anh tính nghe thầy giảng dài cũng toát cả mồ hôi hột. nhưng vẫn bán tín bán nghi cho rằng thầy đang đe dọa. Vì thế cho nên anh Bích định ra hiệu cho cha mời thầy vào trong nhà uống nước, nghỉ ngơi và dùng bữa. Sau đó sẽ tìm dịp thuận lợi để bàn bạc với ông Toán. Người thầy phong thủy sống đến gần 90 tuổi, còn điều gì có thể qua mắt được ông? Nhận ra trong đôi mắt của anh Tính toát lên một sự nghi ngờ, thầy vuốt chòm râu rồi khẽ thở dài. Hai cha con cứ bàn bạc cho kỹ, ta cũng chỉ là một người trần mắt thịt, có thể làm gì thì ta đã làm. Thôi, xin cậu bớt chút thời gian đưa ta quay trở lại trấn. Ông Toán cứ níu lấy thầy ở lại dùng cơm trưa, nhưng thầy nhất quyết từ chối. Biết là không thể giữ được chân của ông Toán bèn vào trong nhà, lấy một chút hoa quả tươi gói lại làm quà trao cho thầy. Ngồi trên chiếc xe rời khỏi căn nhà đang bị bao trùm bởi tử khí, thầy khẽ lắc đầu thở dài, chỉ mong rằng gia đình ấy sẽ nghe lời của ông mà dứt khỏi mảnh đất nguy hiểm tà quái này. Dắt chiếc xe min vào trong góc sân, anh Tính đã vội vã lên gặp bố, thở hắt ra một tiếng như bắt người ta phải chú ý. Tính liền khẽ gắt: "Thầy vì chẳng bà, con đã bảo bố rồi mà, mình chỉ cần cúng bái cẩn thận rồi chôn cụ lại thôi. Sao phải mời mấy cái lão bợm đấy về làm gì cho nó xách việc?" Quay đầu lại nhăn mặt nhìn con, ông Toán cau mày mắng át đi: "Mày thì biết cái gì, trứng còn đòi khôn hơn vịt. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành con à. Cụ mày đang yên đang lành từ dưới đất đội mồ chui lên, mày mày bảo là không có mời thầy là sao? Thì đấy bố xem, loanh quanh cả buổi có ra có vấn đề gì đâu. Lại còn bắt cả nhà người ta phải chuyển đi, quê chất đất tổ ở đây rồi mà, đi làm sao được?" "Thầy với chẳng bà, đúng là hòn đất mà biết nói năng, thì ông thầy phong thủy hàm răng chẳng còn đâu." Dứt lời, Tính lại cầm lấy cây rìu phăm phăm ra khỏi cửa. Ông Toán chỉ còn biết lắc đầu nhìn đứa con bướng bỉnh. Đặt cho nó cái tên như vậy, để khi lớn lên nó sẽ trở thành một người biết nghĩ trước nghĩ sau. Nhưng mà Tính không được như là ông mong đợi. Anh nóng nảy bộc trực, ruột để ngoài ra, chẳng làm gì được to tát cả. Rồi ông lại trầm ngâm tự nhầm lại những gì thầy dặn. Cả nhà của ông bốn đời gắn bó với mảnh đất này, mồ mà ông cha đều ở đó. Rồi còn hàng xóm láng giềng hai bên nội ngoại. Việc chuyển đi đúng thật là chẳng dễ dàng. Thế thì cũng đành nghe lời con. Ông mệt mỏi đứng dậy bảo thằng út lên rừng gọi mẹ vì trời đã sầm tối. Ngày mai ông bà sẽ xuống thị trấn mua chút đồ cúng lễ, rồi thêm mấy người cửu vạn dân phu cải táng cho ngôi mộ người tổ phụ. Ở sau nhà, Tính đang bực bội giáng từng nhát rìu lên cây tre. Chân trái của anh nơi bị thứ chất nhầy của con cóc bắn vào đã đỏ tấy lên mà anh không hề hay biết. Công việc cải táng cho phần mộ của gia tiên của nhà ông Toán cũng lục tục diễn ra. Thế nhưng tin đồn kỳ quái về bộ xương chui lên từ lòng đất cũng đã dần lan đi đến các gia đình lân cận. Họ hiếu kỳ kéo nhau đến xem rất đông, để xem cái đám ma lần thứ hai diễn ra như thế nào. Ngày hôm ấy trời không mưa nhưng mà bầu trời sám ngắt. Bốn người trong gia đình của ông Toán đứng nép vào nhau. Trước mặt của họ là một cái tiểu mới được mua về, chuẩn bị đón nhận bộ hài cốt nằm vào trong đó. Hai ông bà cũng cất tiếng khóc tiễn đưa cho đúng thủ tục. Nhưng bên cạnh họ, ánh mắt của Tính lại toát lên sự bực bội không gì che giấu. Anh đang nổi nóng về công việc cải táng kéo dài cho đến ngày thứ ba mới gần xong, khiến cho thời gian mở rộng trang trại bị đẩy lùi. Và tất nhiên là căn nhà riêng mà anh mong đợi, cũng vì vậy mà chưa thể khởi công. Sốt ruột nhìn những thủ tục cứ lê thê mải miết, anh lại nghĩ đến sự việc đêm qua. Khi ấy trời đã về đêm, những gia đình trong thôn đã tắt điện đi hết, cả nhà của anh cũng đã lên giường từ lâu. Căn nhà cấp 4 lợp mái bro xi măng đã tỏa ra sức nóng, khiến cho cả căn phòng nóng như lò bát quái. Nằm trên giường hầm hập không ngủ nổi, anh bèn kéo cậu em xuống đất. Thằng Tuấn ngả lưng một lát ngã lăn ra ngủ, nhưng anh thì còn trằn trọc quay ngang quay ngửa. Chân trái của anh từ hôm dẫn lên con cóc cụ cho đến ngày hôm nay bỗng dưng trở nên ngứa ngáy khó chịu không rõ vì đâu, khiến cho anh cứ phải xoay đi xoay lại liên tục thò tay xuống gãi. Đang quằn quại khó chịu thì bên cạnh anh, thằng Tuấn bỗng kêu lên ú ớ, chân tay giật lên liên hồi. Tính cũng hoàng hồn vùng đứng dậy lay thằng em dậy. Thằng bé bị lay mạnh cũng hãi hùng mở mắt ra, trán của nó và lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Tuấn nhìn anh trai mặt cắt không còn giọt máu, lẫn trong tiếng thở hổn hển như là kiệt sức, thằng bé mếu máo nói: "Ôi trời ơi anh Tính ơi, em vừa mới thấy ma đấy anh à." Suýt phì cười vì khuôn mặt thất thần của em, anh hành hạch cười mà đáp lại. Mẹ, ma quỷ cái gì? Trời nóng quá mà nằm mơ là chuyện thường thôi, tao cũng thế suốt. Thôi ngủ đi. Nắm lấy tay của anh, thằng bé đã nhấp nháp mồ hôi, lạnh toát như vừa ngâm nước đá. Hơi lạnh ấy truyền sang khiến cho Tính cũng phải rùng mình. Nhìn anh bằng một ánh mắt như van xin cầu khẩn, thằng Tuấn lại nói. Không có đâu anh à, em mơ thấy ma thật mà. Em vừa nằm xuống một lúc đã mê man đi, nhưng mà vẫn nghe được tất cả. Vẫn biết anh đang loay hoay gãi chân cơ mà. Nghĩ là do chiều nay chạy nhảy mệt cho nên là mới làm người lừ đừ như vậy. Cho nên là em cũng mặc kệ. Nhưng mà em quay mặt ra phía cửa áp tay xuống chiếu, thì tự nhiên nghe thấy tiếng xì xào rất khẽ. Cứ ngỡ là ở ngoài vườn gió thổi hay là lá cây nó xào xạc, cho nên là em không có để ý gì cả. Thế nhưng mà càng ngày tiếng xì xào nó lại càng lớn. Rồi em nghe như là có ai đó đang thì thầm bàn tán. Rồi một lúc sau đó thì lại thấy âm thanh nó im bặt đi, thay bằng cái tiếng guốc gỗ cứ đi lại ở trước cửa. Nghĩ là bố mẹ dậy đi giải cho nên là em định gọi. Nhưng mà chợt nhớ ra là nhà mình toàn đi tổ ong, có ai đi guốc mộc bao giờ đâu. Mà ghê nhất là cái lúc lắng tai nghe kỹ, em thấy tiếng người đi phát ra từ ngay dưới gầm giường. Sợ quá em định vùng dậy gọi cho anh, nhưng mà không tài nào cựa quậy được. Xong rồi thì cái tiếng guốc gỗ ấy bắt đầu đi xuống cầu thang trước cửa. Mà anh biết rồi đấy, cái cầu thang nhà mình nó ngắn có tí, có năm bậc mà tính chân cứ đi lên đi xuống mãi không có dừng lại. Đến lúc đấy thì em sợ quá rồi, may mà có anh gọi dậy đấy. Lời kể của thằng bé như là đóng vào tai của Tính, khiến cho anh rùng mình ớn lạnh. Gai ốc toàn thân của anh cứ rùng rùng nổi lên. Anh nhìn thằng bé khuôn mặt đều xám ngoét như nhau. Khẽ nuốt nước bọt để trấn tĩnh bản thân, và cổ họng anh đã đắng ngắt từ bao giờ. Anh khẽ an ủi thằng bé rồi khuyên nó đi ngủ để mai còn lo cả đống việc. Hôm nay đứng giữa khu nghĩa trang của gia đình, nhớ lại sự việc đêm qua mà trong lòng của anh cảm thấy dâm gian như lửa đốt. Vết ngứa trên chân hình như đã lan rộng, mà vì anh mặc quần dài cho nên không ai để ý. Bố mẹ của anh đã bắt đầu cúi người xuống thắp hương khấn vái xì sụp. Anh cũng kéo thằng Tuấn làm theo cho đúng thủ tục, rồi mọi người lùi thủi quay lưng bước vào trong nhà. Ông Toán đã nhờ gia đình của ông Lam sang phụ giúp làm vài mâm cỗ, mời những người hàng xóm láng giềng thân thiết cùng với đội dân phu ở lại ăn cơm. Bà Toán cũng đang đứng bên cạnh bà Lam, hai người thì thầm to nhỏ một điều gì đó. Khuôn mặt của bà Lam cứ trắng bệch ra như người trúng gió. Mẹ Tính lắng tai nghe rồi mặt cũng dần biến sắc đi. Chị Toán ơi, tôi bảo cái này nhé. Cái tay thằng Sơn từ cái hôm phát hiện ra bộ hài cốt ấy, tự nhiên nó cứ đỏ tấy lên, ngứa ngáy mà không biết vì sao đấy chị. Thế thì thôi chết rồi, thế chị đã đưa cậu Sơn đi thầy lang chưa? Tôi đưa đi rồi đấy. Nhưng mà thầy xem xong đoán chắc là nó bị con gì nó đốt, nhện rết gì đó. Rồi cũng bốc cho vài thang thuốc uống, mấy lạng thuốc bôi. Dặn là cứ hễ sắc hết chỗ này thế nào cũng khỏi. Thế mà mãi không có đỡ chị ạ. Thế có hỏi thì nó bảo là cái chỗ đó bị cái con cóc cụ nó bắn vào, chứ chẳng có con gì nó đốt cả. Thế à, đâu, chị bảo cháu cho tôi xem nào. Hai người đàn bà kéo anh Sơn ra một góc vắng, rồi bảo anh tháo lớp găng bạc quấn trên tay, để họ cùng nhìn cái vết thương đó. Từng mảnh vải trắng từ từ được cởi ra, một mùi tanh tởm đã nồng nặc bốc lên, khiến cho bà Toán phải ngoảnh mặt đi. Vết thương đang chảy ra một đống mủ vàng xanh xanh như là đờm rãi của người nghiện thuốc. Da tay của Sơn nở rộng ra, lỗ chỗ như tổ ong. Từ những cái lỗ thịt ấy, thỉnh thoảng lại phòi lên một cái bong bóng như là tăm cá. Mỗi lần bóng khí ấy vỡ ra, mùi thối lại bốc lên một cách nồng nặc. Ra hiệu cho con quấn băng lại, bà Lam mới bảo nhỏ người bạn mình. Ghê quá bà gà, nhìn dỗ như là da cóc ấy. Tôi là mẹ của nó nhìn thấy còn thấy tởm, huống chi là người ngoài. Chắc là mấy hôm nữa tôi phải đưa cháu nó đi viện khám thôi, chứ thuốc nam xem ra nó không có ăn thua. Bà Toán nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Rồi hai người đàn bà kéo nhau về phía sân, hòa cùng với đám đông, sắp đặt cỗ bàn cho xong việc. Đến tối ngồi ăn cơm, bà Toán cũng kể lại việc ấy cho chồng con cùng nghe. Tính cũng biết chuyện thì liền cúi xuống, rồi kéo gấu quần lên tận gối. Cả nhà đều kinh hoàng và sợ hãi. Trên chân trái của người con cả, một lớp da cũng đã bị đục ra những lỗ tròn sâu hoắm. Mùi tanh thối bốc lên khiến cho thằng Tuấn phải chạy vội ra ngoài cửa nôn thốc nôn tháo. Ngày hôm sau, hai gia đình cùng đưa con lên bệnh viện. Bác sĩ già liễu méo mặt nhìn người nhà và bệnh nhân, mặt mũi vẫn còn đang ngơ ngác. Chỉ cau mày nhau mắt rồi lên tiếng trách. Thôi chết rồi, Sao nhà lại để cho hai cậu bị nặng thế này rồi mới chữa? Cái vết thương đã bị nhiễm trùng loét ra, chảy mù cả đến đây. Hai anh này đi làm ruộng rồi mới bị đúng không? Tính lắc đầu, từ từ kể lại mọi chuyện cho bác sĩ nghe. Cô trầm ngâm nghe hết nhưng mà cũng bán tín bán nghi. Khám lại một lần nữa cho chắc ăn, rồi cẩn thận kê ra một đơn thuốc, vừa uống vừa bôi. Rồi tẩy vết thương rắc thuốc kháng sinh. Sau đó thì dùng băng tiệt trùng quấn lại cho kín, tránh bụi bặm và côn trùng. Sự việc tưởng chừng như đã dừng lại sau khi hai thanh niên trở về từ bệnh xá. Nhưng mà những chuỗi ngày đau khổ chìm trong thảm kịch mới chỉ mới bắt đầu. Người ta phải lãng quên mọi thứ rất nhanh để tiếp tục mưu sinh kiếm sống. Ông Toán giao hẳn việc chăn thả gia súc cho cậu Tuấn để hai vợ chồng và người con cả tập trung xây cất chuồng trại. Những chiếc hố đã được đào lên, những chiếc cọc vót nhọn dần dần cắm xuống. Trang trại nhỏ dành riêng cho Tính từng bước hình thành. Chỉ mai đây thôi, anh sẽ cất lên trên thửa đất này một ngôi nhà gạch mái bằng, đầy đủ tiện nghi để an cư lạc nghiệp. Tính ra lên thị trấn rồi chuyển về xuôi một thời gian để học cách chăn nuôi, tiết kiệm chi phí mà sinh lời cao hơn. Cách đây không lâu, anh bắt đầu liên lạc với một cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi trong thành phố. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung tuổi tên Lâm, vợ của anh ta là Tuyết. Họ cũng mới chuyển về thành phố đó được ít lâu, cho nên rất cần xây dựng quan hệ với các trang trại lân cận. Hơn nữa, Tính cũng biết chuyện gặp vợ chồng ấy có hoàn cảnh rất đặc biệt. Ba đứa con chết hai, giờ chỉ còn lại một, cho nên họ giờ này chỉ tập trung làm kinh tế. Tính tình sời lời, nhiều lúc vừa bán vừa cho. Có lẽ vì muốn giảm bớt đi nghiệp báo, cho nên người ta mới kinh doanh kiểu đó. Nhiều kẻ biết như vậy cho nên cũng manh tâm lợi dụng, luôn miệng xin xỏ vòi vĩnh. Hết đòi quà cáp lại muốn tăng chiết khấu. Thế nhưng anh Lâm chỉ Tuyết vẫn rộng lượng bỏ qua, không hề chấp nhận. Những người hiểu được hoàn cảnh của anh chị thì tỏ ra rất thông cảm. Không những chủ động hỏi han, giới thiệu các mối làm ăn, họ còn thỉnh thoảng lấy danh nghĩa tặng quà cho con để mà gửi gắm cho anh chị. Đôi khi chỉ là đồng quà tấm bánh, nhưng mà cũng thấm đượm tình người. Nhiều năm về trước thì cặp vợ chồng tội nghiệp ấy không chỉ mất đi hai đứa bé, mà còn chịu đựng thảm cảnh trùng tăng liên táng, đến nỗi phải bỏ cả quê hương bản quán mà ra đi. Tính biết chuyện lại càng muốn hợp tác làm ăn, anh mong có thể trở thành một cầu nối giữa cơ sở của vợ chồng Lâm Tuyết và người dân thôn trong Sơn Dương này. Vết thương từ ngày uống thuốc Tây cũng dần biến chuyển tốt, nó ít ngứa ngáy hơn, mủ cũng không còn chảy. Những hố thịt sâu hoắm ngày nào cũng đã dần khép miệng lại. Nhưng vì công việc bộn bề, làm xong thì người cũng mệt, cho nên Tính bắt đầu quên bẵng nó đi. Mọi sự cứ bình lặng êm xuôi cho đến một buổi chiều. Từ căn nhà của ông Lam cách đó gần 100 mét, bỗng liên vang lên tiếng kêu gào thất thanh. Anh Sơn, con của ông, ngã bệnh nặng, toàn thân co giật, mặt mũi xám ngoét, cơ thể nóng phừng phừng. Mẹ của anh là người đầu tiên phát hiện ra những biểu hiện bất thường của con trai. Buổi tối hôm trước lúc ăn cơm, anh đang tỏ ra mệt mỏi, bài hoài, thần trí suy kiệt. Người nhà ban đầu nghĩ anh đi làm về mệt hoặc là trúng gió, cho nên chỉ sức dầu rồi để anh nằm nghỉ sớm. Sáng ra thức dậy, mẹ của anh thấy con trai của mình hoàn toàn kiệt sức, cho nên mới tá hỏa lên rồi đưa con trai vào trong viện. Các bác sĩ sau khi kiểm tra tỉ mỉ quay sang nhìn ông bà Lam bằng con mắt thất vọng. Họ lắc đầu ra hiệu cho ông bà nên bình tĩnh, người nhà nên chuẩn bị tinh thần lo liệu cho hậu sự của con trai mới 21 tuổi. Cái tin như sét đánh giữa trời quang, bà Lam không đủ tỉnh trí để nghe hết lời của bác sĩ, đã nằm vật ra đất và ngất lịm đi. Người nhà vào bệnh viện đang phải lập tức đón bà đưa đi cấp cứu. Hóa ra vết thương trên tay của Sơn tuy đã dần phục hồi, nhưng mà thời gian trước đây vì kiến thức khoa học y tế hạn hẹp, lại không chú ý vệ sinh, cho nên thứ dịch mù bẩn thỉu không rõ nguyên nhân ấy đã ngấm vào trong máu, ăn vào nội tạng. Trong đó chứa đầy những loại ký sinh độc hại. Khi soi dưới kính hiển vi thì có hình dạng của con nòng nọc. Chúng chui vào cơ thể của anh, từ từ gặm nhấm từng cơ quan nội tạng. Hệ miễn dịch của Sơn bắt đầu không nhận ra sự hiện diện của loài ký sinh trùng nhỏ bé ấy. Đến khi bệnh đã phát tác, di căn khắp nơi, cơ thể của anh mới ồ ạt sản sinh ra một lượng lớn bạch cầu, hòng tiêu diệt thứ ký sinh trong nội tạng. Nhưng đó đã khiến cho anh không thể chịu đựng nổi. Sơn bị sốc phản vệ, người anh nóng hơn 42 độ, màng não và các tế bào máu đều bị tổn thương nghiêm trọng, không sao cứu kịp. Một điều kinh hoàng nhất là vào lúc anh vừa tắt thở, cơ thể ngừng trao đổi oxy với môi trường, thì từ hai hốc mắt, lỗ mũi, tai miệng, thậm chí là cả hậu môn, bỗng ào ạt tuôn ra một dòng dịch thể màu vàng nâu. Trong đó ngoe nguẩy lúc nhúc những quả trứng nhỏ li ti và cả những con nằm nọc đen sì, hôi tanh và tởm lợm. Cả bệnh viện ngày hôm đó và cả mãi về sau này vẫn lưu lại hồ sơ bệnh án của anh như là một chứng bệnh nhiễm trùng kỳ lạ mà chưa có ai từng gặp. Các bác sĩ đều điều trị cũng khuyên gia đình không nên mang cái xác đi chôn, vì khả năng cao người chết còn giữ trong mình nhiều độc tố, tốt nhất là mang đi thiêu hủy ngay lập tức, tránh dịch bệnh có thể truyền nhiễm cho người thân và những gia đình lân cận. Ông làm chua xót gật đầu đồng ý. Con trai vừa chết đau đớn nay lại phải chịu cảnh hỏa thiêu, phần làm cha hỏi sao không thương xót. Đám ma của người thanh niên diễn ra trong kinh hoàng và sợ hãi. Những tiếng đồn về cái chết của anh lan đi khắp thị trấn Hoàng Long, kèm theo đó là một nỗi oán hận của người mẹ anh trút lên gia đình của người hàng xóm nhiều năm thân thiết. Bà nghĩ rằng chính việc anh Tính dẫm chết con cóc độc đã khiến cho Sơn phải thiệt mạng. Tính nhìn bạn của mình chết thảm cũng đứt từng khúc ruột, khóc thút thít trong suốt đám tang, im lặng lắng nghe những lời của bà Lam nguyền rủa. Anh đau xót đi bên linh cữu của người bạn chỉ là một chiếc hòm rỗng, đựng bên trong là một bình cho cốt rồi chôn ngay sau nhà. Bên cạnh nỗi buồn trước cái chết của Sơn, Tính cũng thoáng rùng mình khi mà kiểm tra vết thương trên chân trái. Quả thật lớp da đã bớt đỏ tấy và sần sùi, các lỗ nhỏ trước đây cũng đã biến mất, nhưng mà phần cẳng chân đó hơi sưng lên, ấn vào rất cứng và vẫn còn ba hố thịt lớn chưa khép miệng lại. Nhiều khi anh quan sát thấy dường như chúng là những sinh vật sống, thỉnh thoảng lại ngọ nguậy di chuyển, khiến cho Tính gai người hoảng sợ. Anh vẫn tiếp tục bôi thuốc sát trùng và băng bó cẩn thận, nhưng ba hố thịt đó không những tiêu biến mà ngày càng phát triển mạnh lên. Tính lo lắng không dám nói cho ai, cả ngày mặc quần dài dù trời nóng hay trời lạnh đều không dám khoe ra những vết thương ngày càng trở nên quái dị. Ba người trong nhà của anh vì bận bịu công việc chăn thả và chuẩn bị cơi nới chuồng trại cho nên cũng không để ý. Cho đến một ngày mọi việc như là cái kim trong bọc cuối cùng cũng phải lộ ra, ba hố thịt ở chân của anh đã trở nên kinh dị và hãi hùng. Tối ngày hôm đó, sau khi lùa đàn dê vào chuồng, thằng Tuấn tíu ta tíu tít đi rửa ráy chuẩn bị ăn cơm. Cô cậu tỏ ra hết sức thích thú về món đồ chơi nhỏ nó vừa bắt được trong lúc đi chăn dê. Đó là một con cào cào cụ, toàn thân to bự cỡ hai ngón tay, cái yếm cổ dày quịch và cứng như đá. Đầu con vật to như là viên bi, có hai cái râu dài gần ngang tay, cứ liên tục đưa qua đưa lại. Đôi càng chắc nịch mọc đầy gai nhọn, thỉnh thoảng đạp tanh tách vào không khí như một chú dế trọi nhà nghề. Tuấn sợ con cào cào nhảy đi mất, phải buộc vào cổ của nó một sợi chỉ dài quấn với một viên đá cuội ở đầu. Thằng bé thích thú lúc ăn cơm mang ra khoe, cả nhà nhìn vào con cào cào cũng ngạc nhiên lắm, ai cũng tò mò hiếu kỳ nhìn ngắm và không chán mắt. Thế nhưng vào giữa lúc ấy có một tiếng cóc rất lớn phát ra, làm cho cả gia đình đều giật mình kinh ngạc. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi nghiêng đầu dõi mắt vào gầm giường gầm tủ xem con cóc ở đâu mà lại kêu to đến như vậy. Ông Toán ngỡ là tiếng cóc phát ra từ ngoài vườn nương theo chiều gió mà bay vào trong nhà, cho nên khoát tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục ăn cơm. Vừa cầm đũa định gắp miếng thịt cho vào bát thì lại có một tiếng cóc giống lên, lần này nó to hơn và rõ hơn như là gần sát với gia đình. Thằng Út không nhịn được nữa, nó ngập ngừng quay sang hỏi anh trai. Anh, sao anh lại giấu con cóc hay cái gì trong người thế hả? Tính tái mặt sợ hãi, ấp úng đáp lời thằng em. Mày nói cái gì đấy? Anh giấu gì đâu? Nhưng mà em nghe rõ ràng là tiếng cóc phát ra từ chỗ anh ngồi, có phải không mẹ? Mẹ cũng nghe thấy phải không? Bà Toán ậm ừ gật đầu rồi nhìn con bằng cả cặp mắt trách móc. Bà liền khẽ gắt. Mày lớn đầu rồi lại còn chơi bẩn thế con. Thả con cóc nó đi, rồi nhớ vào rửa tay cho sạch sẽ đi đấy. Kinh quá con ạ. Tính uất ức nhìn mẹ và em trai, mặt của anh nóng bừng lên đỏ lực như quả gấc. Giận Mạnh bắt cơm xuống đất, tính vụt đứng dậy xòe tay phân trần. Đây, mọi người xem đi, con có nói dối đâu. Thằng Tuấn ngồi gần anh nhất bỗng giật lùi lại phía sau như điện giật. Nó nhíu chặt lấy áo của mẹ rồi hốt hoảng kêu lên, tay chỉ về phía của Tính. Ôi trời đất ơi, cái gì kia thế hả mẹ? Hóa ra trong lúc tức giận và đứng bật dậy quá nhanh, cái ống quần của Tính đã bị kéo lên quá đầu gối, để lộ ra một vết thương ở chân trái. Lớp băng tiệt trùng không hiểu sao bị nới lỏng và tuột xuống. Từ phía sau có một cái mồm đỏ lòm đang chẹp như là người nhai cơm. Đó là hố thịt trên chân của Tính. Vết thương sưng lên trở thành một cục u nhọn nhọn như là đầu của con cóc. Cái hố thịt lớn nhất đã trở thành một cái mõm lớn, chảy đầu nhớt dãi. Hai cái lỗ còn lại thì nhỏ hơn y hệt hai lỗ mũi. Thi thoảng từ đó một bong bóng khí lại phồng lên rồi ép xuống. Cục u có đủ mũi miệng như là con cóc sống, vì đánh thấy hơi con cào cào chúa cho nên kêu lên để đòi ăn. Như chưa đủ khiến cho bốn người kinh sợ, từ cái miệng trên cục u thình lình bắn ra rất nhanh một sợi thịt đỏ hồng tựa tựa như là cái lưỡi, dính chặt lấy con côn trùng tội nghiệp rồi thu lại ngay. Cái miệng lập tức khép lại nhóp nhép như đang nhai thịt. Và Toán nhìn cảnh tượng đó thì hoảng sợ ngất lịm đi. Thằng Tuấn không còn tiếc con cào cào vì vẫn còn đang thất thần và kinh hãi. Mắt của nó trợn trừng lên, cổ họng bỗng trào lên một thứ gì đó chua chua, chân tay khô đậm, luống cuống bỏ lại phía sau, rồi nôn ra ầm ầm. Ông Toán cũng lặng đi chết cứng, ông không hiểu cái quái quỷ gì đang dính lấy con trai của ông. Đưa mắt nhìn sang Tính, khuôn mặt của anh cũng đã tái nhợt xám ngoét vì ghê tởm và kinh hãi. Mồm của anh ú ớ kêu lên những điều không ai nghe rõ. Chân của anh quấy đạp thật mạnh như muốn rú khỏi người cái thứ ông nhọt kinh dị kia. Nhưng tất nhiên là không thể. Mắt của anh đã đầm đìa nước chảy xuống đôi gò má. Bỏ giờ luôn bữa cơm, ông Toán lao ra ngoài sân, lôi chiếc xe min cũ kỹ, vội vàng đạp máy. Trời đã tối mịt mà chiếc xe cứ lao đi phăm phăm, vượt qua con đường gập ghềnh đầy sỏi đá, băng qua con suối chia cắt địa giới thôn Sơn Dương. Ông lập tức đưa con trai cả vào trong bệnh viện. Những bác sĩ ở đây kinh hồn sợ hãi khi thấy cục u trên chân của Tính. Họ tái mặt lặng lẽ nhìn nhau. Những vị bác sĩ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm cũng phải trầm ngâm lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã từng có một ca bệnh nào tương tự được ghi trong y sử hay chưa. Họ còn bàng hoàng hơn nữa khi mà tấm phim chụp điện được gửi ra. Cục biếu đó dường như là một sinh vật sống, một khối song sinh dính liền, ký sinh trên cơ thể của Tính. Anh được đưa ngay vào một khoa điều trị đặc biệt. Các bác sĩ sau khi hội chuẩn đều đồng ý phải tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Nếu cứ để như vậy, không khéo nó sẽ còn lớn hơn nữa. Lúc ấy cả một bên chân không cứu được. Ông Toán nghe bác sĩ nói cũng đứt từng khúc ruột, nhưng vẫn hay còn đứt còn tát. Để lâu hơn khi con trai của mình cũng đi theo thằng Sơn, con của bà Lam mất. Đồng ý để cho anh Tính nằm viện điều trị. Ông an ủi anh hãy yên tâm để tĩnh dưỡng, ngày ngày sẽ có người nhà vào thăm. Đưa con trai vào trong phòng bệnh, chạy đi mua một số vật dụng cá nhân cần thiết, rồi ông Toán mới mệt mỏi trở về nhà, chuẩn bị mang hung tin báo lại cho bà vợ. Bệnh viện tiến hành phẫu thuật ngay chiều ngày hôm sau. Trước sự chứng kiến và lo âu của gia đình bệnh nhân, khối u đã ăn sâu vào trong bắp thịt, thậm chí là dính cả vào xương cẳng chân, cho nên quá trình mổ xẻ diễn ra đến 6 tiếng đồng hồ. Ai nấy đều bất an sợ hãi. Cục biếu lấy đi kèm theo một lượng lớn cơ chân cũng bị cắt bỏ, làm cho Tính không thể xuất viện trở về nhà. Bác sĩ cho rằng các chân mạch của khối u đã lan đi rất sâu. Phẫu thuật xong, bệnh nhân cần phải ở lại viện để tiện cho việc theo dõi và điều trị. Suốt 2 tháng trời nằm tại đây, Tính không biết rằng ở nhà những thảm kịch vẫn còn đang tiếp diễn. Bà Toán sau những biến cố liên tục xảy đến thì bỗng chăm chỉ thờ cúng gia tiên, thậm chí bắt đầu ăn chay, chứ không ăn thịt như một cách sám hối, dù đời của bà chẳng làm điều gì có tội. Thế nhưng một thời gian êm ả, những sự việc đau lòng lần lượt lại kéo tới, bao trùm lên căn nhà nhỏ một vẻ tăng tóc rợn người. Khởi đầu là hàng loạt những cái chết lè tè của đàn bò đàn dê, chúng bắt đầu bỏ ăn bỏ ngủ. Đầu lúc nào cũng gục xuống, toàn thân gầy đi trông thấy. Những con vật như là nhiễm phải bệnh dại, cứ sùi bọt mép, bụng trương phình lên mà chết. Trước đó thì biểu hiện của chúng cực kỳ bất thường và hung dữ, lao ầm ầm vào hàng rào đến khi toác cả đầu và chảy máu, thậm chí là húc tung những con lên trời, rồi dẫm cho đến khi cái xác đã nát nhừ, không còn hình dạng nữa. Một số con khác thì ủ rũ buồn bã không rõ nguyên nhân, nhưng mà tiệu chung lại cả đàn bò gần 30 con và 70 con dê cứ từ từ lăn đùng ra mà chết. Ban đầu ông Toán còn tiến hành chôn cất khi mà số lượng chúng còn lẻ tẻ, nhưng mà càng về sau khi mà hết con này đến con vật khác, đào huyệt chôn thì không xuể nữa, ông già đành phải đốt đi. Vì tiếc của cho nên ông cũng tận dụng những con vật mới chết mổ ra lấy thịt để ăn. Những bữa trước đây phải độn cả ngô cả sắn, đến bây giờ thì có thêm miếng thịt tươi ngon, nhưng mà cả nhà chăn cơm cũng đứt mất. Bà Toán liên tục xì sụp khấn vái, những mong cho bớt tai họa. Còn chồng của bà thì bắt đầu lân la sang nhà người bạn là ông Lam để nhờ cậy. Thế nhưng từ sau cái chết của cậu Sơn, nhà ông Lam như là tránh ông như tránh hồi. Họ đóng cửa không thèm tiếp đón, nhìn thấy ông ở đâu là lần đi ngay không tiếp xúc. Sự sợ hãi đi kèm căm hận ấy bắt đầu lan sang cả những gia đình khác. Chẳng biết từ bao giờ thôn Sơn Dương này xua đuổi xa lánh nhà ông Toán. Chỉ còn biết kêu trời trước những biến cố đã xảy đến. Ông Toán nén lòng dặn cả nhà không được nói cho Tính biết, để anh an tâm và tĩnh dưỡng. Thế nhưng cái kìm giấu mãi trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Bà mẹ Tính trong một lần đến thăm con đã yếu lòng nói hết ra cảnh ngộ của gia đình. Tính nhìn mẹ mà rơi nước mắt, cũng mùi lòng rơi lệ theo. Hành động dại dột của anh đã khiến cho người bạn thân từ thuở bé đã thiệt mạng, chết trong tức tưởi, làm cho hai gia đình vốn gắn bó như ruột thịt với nhau đã phải từ mặt nhau, từ bạn trở thành thù. Hối hận nhớ lại từng khoảnh khắc, Tính chỉ mong quay ngược thời gian để không dẫm chết con cóc có độc. Nhưng anh chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không biết được rằng tai họa vẫn như một đám mây đen phủ trùm lên cả gia đình của anh. Nguyên nhân vì sao lại có con cóc quỷ quái kia xuất hiện vẫn còn là một ẩn số mà chẳng ai có thể giải thích một cách tường tận. Bà Toán nhìn con trầm ngâm suy nghĩ, cũng đứng dậy mang cặp lồng cơm đi rửa giấy, chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai. Chẳng ai ngờ được rằng khi hai mẹ con của anh Tính đang ở viện, thì trong nhà của họ một thảm kịch kinh hoàng đã diễn ra. Ông Toán để mặc cậu con út ở nhà lên núi chăn thả nốt gia súc còn sót lại. Kinh tế gia đình của ông sau sự việc vừa rồi cũng dần dần kiệt quệ. Người con cả thì bệnh tật liên tục phải chạy chữa thuốc thang. Bò dê trong nhà thì cứ thi nhau lăn ra ốm chết. Ngày nào cũng vậy, ông cảm thấy trong bụng của mình nóng ra như lửa đốt. Bóng đêm số phận như là đang tìm đến ông từ khi bộ xương người tổ phụ đội đất chui lên, như là muốn báo cho ông và gia đình chuẩn bị những tai họa sắp tới. Lùi thủi dắt đàn gia súc trở về nhà sau một ngày nóng nôi mệt mỏi, ông bần thần chết lặng khi nhìn thấy đứa con trai út đang nằm sõng soài trên nền đất. Máu từ đầu chảy xuống chăn hòa dính bết vào tóc. Từ trên bậc thềm dẫn lên cửa chính, những vết máu cũng đọng lại trên những thành xi măng, từng giọt một rơi xuống đất. Kể cho đàn bò đang tha thẩn trước cửa, ông tá hỏa lao đến ôm chầm lấy đứa con. Người của thằng bé đã lạnh toát, đôi môi xám xịt không còn sức sống, cặp mắt mở trợn trừng lên như ai oán. Ông gào lên trong nỗi tuyệt vọng và xót xa. Toán, mày làm sao thế này hả con? Tỉnh lại đi con, bố xin con ấy, hãy tỉnh lại đi Tuấn ơi. Tiếng gào thét đến xé lòng vang xa rợn người, kéo những người hàng xóm xung quanh hiếu kỳ chạy lại. Người nhà của ông Lam cũng lục tục chạy sang, họ không hiểu gia đình bất hạnh kia lại xảy ra chuyện gì. Vừa đặt chân đến cổng thì họ cũng sững sờ tái mặt. Ông Toán đang ôm chặt xác của con mà kêu lên ai oán. Từ trên nóc nhà một đàn quạ hàng chục con bỗng bay vụt lên cao. Chúng thét lên những âm thanh ghê rợn đến kinh hoàng. Những người hàng xóm tốt bụng sau phút bần thần cũng ùa đến, kéo ông ra khỏi xác của thằng bé bắn số. Đứa bé chắc mới chỉ cách đây không lâu, người mềm oạt rũ ra trên nền đất. Ông Toán khóc than không thành tiếng, mới quỳ bên xác của con, buột miệng nói ra những lời khiến ai có mặt cũng phải rùng mình ớn lạnh. Ôi trời đất ơi, ông bà ơi, trời hại cái nhà này rồi. Bỏ cặp lồng cơm, bỏ cả chiếc xe min cũ kỹ nằm lăn lóc bên vệ đường, bà Toán bước thấp bước cao ra đám người hiếu kỳ đang chắn ngay trước cửa, Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà cũng lo lắng bồn chồn vì nghe loáng thoáng có tiếng khóc than thảm thiết. Vài người hàng xóm níu kéo bà lại, không cho bà vào, nhưng bà đã vùng thoát được. Ngã quỵ trước cảnh tượng ở trước mắt, bà lịm người đi, không kịp khóc than câu nào. Những người hàng xóm láng giềng lâu nay xa lánh vợ chồng của ông Toán thì cũng không kìm lòng được xót xa mà quay mặt đi, không dám nhìn thảm cảnh tang thương ở trước mắt. Nghĩa tử là nghĩa tận, chẳng ai nhẫn tâm tỏ vẻ phân biệt hắt hồi gia đình người quá cố trong những giây phút như vậy. Đứa bé mới chỉ 10 tuổi, chẳng bao giờ làm gì nên tội mà ông trời nỡ lòng mà đày đọa đến mức độ này. Bà Lam nhìn vợ chồng của người hàng xóm bao năm thân thiết, kẻ đang quỳ gối kêu gào, người thì ngất lịm trên mặt đất cũng mùi lòng rơi lệ. Bà bỗng hối hận vì trước đây vô cớ trách cậu Tính. Con dại cái mang, thằng bé cũng chỉ 20 tuổi đầu, đâu có cố tình gây nên cái chết cho cậu con trai cả của bà. Bây giờ sân đã mồ yên mà đẹp, bà cũng chẳng muốn kéo dài thêm những nỗi đau đó dày xéo cả hai gia đình. Bà Lam cúi người ôm thân thể mềm nhũn của bà bản thân đang vật trên nền đất. Bà Toán, bà tỉnh lại đi bà, khổ thân ông bà quá, sao lại đến nông nỗi này chứ? Ông Lam thì vội vã chạy đi nhờ hết người nọ cho đến người kia, kẻ thì xuống thị trấn mua quan tài, người thì đứng cuốc thuồng chuẩn bị đào huyệt. Gia đình của người hàng xóm đang lúc tang gia bối rối chẳng còn tâm sức để làm gì. Ông cũng gạt hết những ân oán cũ, muốn lo cho thằng Tuấn một cái đám ma đàng hoàng tử tế, để cho thằng bé sống khôn thác thiêng, về đây phù hộ độ trì cho gia đình được an yên và bình lặng. Những người hàng xóm ở đây cũng xót xa nhìn xác của thằng bé mềm nhũn nằm ở dưới đất, ai cũng nhớ tới hình ảnh lúc nó còn sống, vừa dắt bò từ núi xuống, vừa nghêu ngao hát những câu vẻ rất vui tai. Mấy ngày hôm qua người ta còn thấy nó cầm quyển sách tranh thủ lúc chăn gia súc thì ngồi đọc, mà bây giờ đây là một cái xác không hồn, chuẩn bị nhập vào trong mả lạnh. Nhưng họ không biết được rằng, thật ra gần đây sức khỏe của cậu bé đã trở nên sa sút, các bắp thịt của nó không còn rắn giỏi mà nhẽo ra. Nhiều lúc đi lại mà thằng bé cứ run lẩy bẩy, bàn chân dường như không chạm đất, thậm chí cũng bất định nhớ nhớ quên quên, lúc mơ lúc tỉnh. Sáng nay trước khi bà Toán lái xe vào trong bệnh viện đưa cơm cho Tính, thằng cu đã kéo mẹ lại rồi thì thầm: "Mẹ ơi, nhà mình có ma mẹ ạ, con sợ lắm." Cậu mày nhìn con trai, bà Toán khẽ gắt: "Mày chỉ được cái nói linh tinh, ma quỷ cái gì? Bố mày mà nghe được là ốm đòn đấy con." Dứt lời bà giằng mạnh tay của con rồi lấy cặp lồng mang cơm vào cho Tính. Tuấn đứng đựng ra trước khung cửa, cậu nhớ lại thời gian gần đây, đêm nào cậu cũng mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Chính tại nơi này, chỗ cầu thang dẫn lên giữa nhà, mỗi khi gà trong thôn kêu lên tiếng thứ nhất, cậu đều nghe thấy tiếng guốc gỗ bước đi lộc cộc. Khuya hôm qua thằng bé lấy hết can đảm trốn ở góc nhà, ghé mắt qua khe cửa ngồi rình xem hiện tượng lạ. Đồng hồ vừa điểm 12 tiếng, âm thanh guốc mộc lại kêu lên trên bậc thềm. Tiếng bước chân từ dưới sân đi lên, Tuấn bắt đầu đếm. Một, vậy là thế lực bí ẩn kỳ quái kia đã đặt chân lên lối vào trong nhà. Hai, cậu bé bắt đầu cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không gian đặc quái như bao trùm tử khí. Ba, tiếng bước chân đã đi đến giữa cầu thang, nó cứ từ từ chậm chạp như muốn trêu ngươi cậu. 4. Không khí tĩnh mịch của nửa đêm về sáng, ngoài tiếng bước chân ma quái chỉ còn lại trái tim đang đập thình thịch như sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Một luồng hơi lạnh chui qua khe cửa và thổi thẳng vào gáy, khiến cho Tuấn rùng mình sợ hãi. Chỉ còn một bậc thang cuối cùng, sự ma quái đang ngự trị cả căn nhà. Nén chặt không khí trở nên kinh hoàng đến ngạt thở, Tuấn đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Cậu đang làm trò dại dột gì thế này? 5. Tiếng bước chân đó dừng lại, nó và cậu bé chỉ cách nhau một phiên cửa gỗ. Hít lấy một hơi cho căng thẳng lồng ngực để như tự trấn an, Tuấn hồi hộp bồn chồn từ từ ghé mắt qua khe cửa. Gió ở bên ngoài đang thổi ù ù lạnh giá, từng chiếc lá cành cây đang đu đưa xào xạc. Dưới ánh trăng soi, trông như biến thành những cánh tay ma quái đang giơ ra chộp lấy những kẻ ngu si đem thân độc mạng. Thế nhưng trước cánh cửa gỗ, từ cầu thang đi lên, không có lấy một bóng người. Tuấn rùi rùi mắt như để trông kỹ lại một lần nữa, quả thật chẳng có gì cả. không có cả một con vật hay cả một con ma như cậu đã từng tiên đoán. Ngoài cánh cửa này chỉ là một màn đêm đen đặc quánh sâu vô cùng tận. Thở vào nhẹ nhõm, Tuấn đã định quay người đi trở về giường ngủ. Bỗng tiếng cuốc gỗ lại vang lên giữa đêm trường thanh vắng, như là tiếng đinh đóng vào áo quan, khô khốc đến rợn người. Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng và lan khắp cơ thể. Tuấn quyết định lấy hết can đảm. Cậu dõi mắt qua khe cửa trong lúc tiếng guốc vẫn còn vang lên. Bóng tối trả lời cậu rằng không có gì cả ngoài cánh cửa này cả. Thế rồi như một phản ứng cực mạnh, Tuấn chết lặng sững sờ. Cậu vừa nhận ra một điều quan trọng, nếu mà tiếng guốc gỗ phát ra không phải là từ ngoài cửa, mà chính từ trong đầu óc tâm trí của cậu. Chứ ngày hôm sau người ta thấy thằng bé chết, ai cũng nghĩ thằng bé trượt chân từ hiên nhà, ngã đập đầu vào bậc thang. Nhưng Tuấn đã lao mình xuống đất sau khi trèo lên mái của căn nhà cấp 4. Nó muốn chấm dứt vĩnh viễn tiếng guốc mộc đóng trong đầu. Đám tang đứa trẻ diễn ra trong niềm xót thương vô hạn của gia đình và hàng xóm. Cái chết của Tuấn vô tình kéo hai gia đình của ông Lam và ông Toán xích lại gần nhau, xóa đi những ân oán mới đây. Hai vợ chồng người láng giềng phụ giúp rất nhiệt tình trong đám tang của Tuấn. Họ thương thằng bé cũng như con ruột. Thấy cháu nó chết thảm, hai người cũng đứt từng khúc ruột. Tính cũng xin ra viện để tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là một cái huyệt nông bên trong nghĩa trang của dòng họ. Chiếc xe từ từ di chuyển nhờ một người tốt bụng phía sau trợ giúp. Chân trái của anh đã bị cắt đi gần hết phần bắp thịt, khiến cho nó teo tóp lại và mang một vết sẹo dài như con rết. Cần một thời gian nữa rất lâu, Tính mới có thể đi đứng lại như bình thường. Từ giờ đến khi đó anh sẽ phải dính lấy cái xe lăn này, ngồi nguyên một chỗ, cái chân trái bị nẹp cứng đưa ra phía trước. Nước mắt của Tính lã chã tuôn rơi vì thương thằng em trai vắn số. Đôi vai run rẩy lên bần bật vì nghẹn ngào xúc động. Đứng cạnh anh là thằng cu Hoàng, thằng bé cũng đang thút thít khóc vì thương bạn. Quần áo của nó lấm lem bùn đất vì lăn lê trước huyệt. Bà Toán cũng vậy, sau khi chính tay của mình quấn lên đầu của người chết một vòng khăn trắng. Theo quan niệm cũ của dân gian, bà khóc vật ra bên quan tài của con. Tiếng gào khóc lớn quá khiến những người hàng xóm phải vội vàng kéo bà ra, lo bà lao đầu xuống huyệt chết theo con. Nhưng giữa lúc họ hàng thân thích, bà con lối xóm đang xuống và tập trung vây quanh bà mẹ và chiếc áo quan, thì ông Toán đã biến đi đâu mất. Một vài người nhận ra sự vắng mặt của ông cho nên cũng quay đầu khắp nơi ngó nghiêng tìm kiếm. Người ta tá hỏa khi mà thấy ông đang đứng ở một góc không xa lỗ huyệt, tay cầm guốc vung lên bổ súng chan chát và nấm mộ mấy hôm nào vừa cải táng, nấm mộ của tổ phụ ông. Mấy người hàng xóm nhanh trí bỏ lại bà Toán đang vần vã than khóc, lao vội đến định can ngăn ông già đang loạn trí. Mỗi nhát guốc chém xuống, ông Toán đều nghiến răng ngăn mặt, đôi mắt đỏ lừ và lên tia máu. "Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao." Người ta thấy ông như là hóa điên hóa dại, cứ luôn tay vùng cúc bổ xuống nấm mộ xi măng chằn chắt. Chẳng ai dám lại gần, không phải đầu thì cũng phải tai, cho nên họ chỉ đứng xa xa nói vọng vào những lời khuyên can có tính thủ tục. Riêng ông Lam thì không định đứng đó, ông chậm chậm tiến lại sau lưng của ông Toán, định nhân lúc ông hàng xóm không để ý sẽ lao vào vật ông ra. Có một vài cậu thanh niên cũng hiểu ra vấn đề, cho nên cũng len lén đi theo. Họ còn cử ra đôi ba người đứng trước mặt để phân tán sự chú ý của người đàn ông đang trong cơn loạn trí. Thế nhưng mà khi đám người chỉ còn cách ông Toán vài bước chân, thì cái cuốc trên tay không khựng lại. Một loạt tiếng hét thất thanh vang dội cả mảnh đất hoang vu và vắng lặng. Từ nhánh cây cao ở trên đầu, thình lình một con rắn lục lao xuống, cắn mạnh vào tay của ông già, rồi bỏ đi nhanh như điện. Người ta chỉ thoáng thấy một cái bóng xanh lét đỏ tựa như lửa, há mồm ngoạc một nhát lên tay phải. Ông Toán lảo đảo buông rơi cây cuốc rồi ngất đi không biết gì nữa. Nằm ly bì suốt hơn một tuần, đến lúc tỉnh lại thì đám răng của con trai cũng đã xong. Ông đau đớn nhận ra cánh tay phải của mình đã bị chặt cụt lên đến gần khuỷu. Ông được biết rằng con rắn phi thân từ trên cành cây xuống cắn ông là một con rắn lục. Trong người của nó có một chất kịch độc chứa hàng chục thành phần hóa học, có thể chạy theo các mạch máu và phá hủy hệ thần kinh, gây nhiễm trùng đường huyết. Không chạy chữa kịp thời, chất độc sẽ lan vào trong nội tạng, nạn nhân chắc chắn sẽ tử vong. Vào giữa lúc thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc, ông Lam đã lấy dây cao su buộc Ca Dô thật chặt, rồi dứt khoát chém một nhát dao đứt lìa cánh tay phải. Vết dao vừa chém xuống, một dòng máu đen sì thối hoắc đã chảy ra, khiến cho mọi người xung quanh tái mặt và điếng người. Những người tốt bụng cứu được cánh tay của ông, nhưng mà sinh mạng của Tuấn và sự tỉnh táo của vợ ông thì không. Họ bất lực nhìn bà Toán giờ điên dở dại, nói cười làm nhảm lúc tỉnh lúc mê. Sau cái chết của người con út, bà chẳng còn nhận ra ai, mà chính hàng xóm láng giềng nhiều khi không nhận ra bà. Anh Tính, con cả của ông khi ấy, vẫn phải ngồi xe lăn, không thể đuổi theo người mẹ dại. Tất cả sinh hoạt trong gia đình, từ cơm nước rửa ráy đến giặt giũ, quét tước, đều do những gia đình trong thôn cắt cử nhau sang phụ giúp. Trước đây họ lánh xa gia đình của ông bao nhiêu, thì bây giờ tình làng nghĩa xóm trở nên bền chặt, khăng khít bấy nhiêu. Người thì đến giúp lùa đàn gia súc lên núi chăn thả, kẻ thì sang thắp cho người mới mất một nén nhang. Nói chung, họ cố gắng hỗ trợ tất cả, dù là những điều nhỏ bé nhất. Nhưng thứ tình cảm ấy đã là nguồn động viên to lớn, giúp cho những người còn lại vượt qua khốn khó của cuộc đời và bắt đầu rũ buồn đứng lên sau thảm cảnh. Thế ông Toán đã tỉnh lại, người bạn già mới sang hỏi thăm. Ông Lam nhìn người bạn cụt tay cúi đầu tỏ vẻ ái ngại, rồi ngập ngừng giây lát, ông Lam liền nói: "Thế này ông ạ, sau biến cố trong đám tang của cậu Tuấn thì tôi đã mạo muội hỏi ý cháu Tính, bởi lúc cháu ấy là người duy nhất còn tỉnh táo. Khi mà được cháu đồng ý, tôi cũng cùng một vài người trong thôn đã mời về đây một thầy phong thủy. Tôi không hề biết là hóa ra trước đây thầy đã tới xem nhà cho ông." Kinh ngạc ngắt lời người bạn già, ông Toán liền hỏi: "Thật thế phải không ông? Thế thầy bảo sao?" "Vâng, quả là như vậy. Thầy đứng trước nhà chỉ lắc đầu thôi, rồi cũng nói là đã nhắc gia đình của ông mau chuyển đi vì cái tay ách này nó lớn lắm. Thầy năm nay đã hơn 80 mà chưa từng đến một mảnh đất nào có âm khí dữ dội đến vậy. Lúc khuyên gia đình của ông rời khỏi đây, thầy cũng đã đoán được rằng sẽ có những chuyện, nhưng mà không ngờ mọi thứ nó lại xảy ra sớm như thế." Ông Toán hướng ánh mắt rưng rưng nghẹn ngào xúc động ra phía cửa. Ngoài khoảng sân gạch trước nhà kia là nơi con của ông nằm chết. Nước mắt của ông lăn tròn trên đôi gò má đã chai sạn vì thời gian vất vả. Ông Lam cũng khẽ thở dài. Hai người đàn ông vừa mất con ngồi cạnh nhau, lặng lẽ dõi mắt về xa. Không ai nói một lời, bởi trong lòng của họ đều đang ngổn ngang trăm mối. Được một lúc thì ông Toán mới quay lại hỏi người láng giềng thân thiết: "Thầy có dặn gì gia đình tôi nữa không?" Ông Lam khẽ chép miệng lắc đầu, quay sang nhìn người bạn bằng đôi mắt ái ngại. Ông tận ngần nói: "Thầy có dặn là dù thế nào thì cũng phải khuyên gia đình của ông chuyển đi, vì có thể là những tai họa nó vẫn còn tồn tại." Khuôn mặt của ông Toán tái nhợt đi như bị rút hết máu, đầu óc của ông quay cuồng đau như búa bổ. Chả lẽ số phận vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình của ông? Chả lẽ trời đất lại hại cả cái nhà này? Còn điều gì sắp xảy đến đối với ông nếu ông cứ ôm khư khư lấy mảnh đất ma quỷ này? Bỗng một cái bóng tập tễnh tiến vào trong căn phòng, rồi tiếng nói trầm trầm buồn bã cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Toán: "Phải chuyển đi thôi bố ạ. Thầy đã giải thích tất cả cho con nghe rồi. Lỗi là tại chúng ta ngay từ đầu đã không nghe thầy chỉ bảo mà cố chấp ở lại đây, để rồi không chỉ chúng ta mà người nhà của bác Lam cũng bị liên lụy." Tính đưa mắt nhìn người hàng xóm lớn tuổi bằng một cặp mắt đau buồn vô tận. Sâu trong lòng của anh, mặc cảm vì gián tiếp gây nên cái chết cho Sơn vẫn còn âm ỉ cháy. Nốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng chát, Tính lại tiếp: "Bố biết gì không, bộ hài của tổ phụ đội đất chui lên là một điểm báo, chứng tỏ là ngôi mà đã bị động phần âm. Điều này đã được thầy phong thủy giải thích lúc đó. Khi mà cụ chọc cây ba tong xuống đất, ngọn núi sau nhà đã nứt ngầm, sâu trong nền đất rồi tác động lên mộ của cụ cố. Thầy nói rằng cụ đội mộ chui lên không phải là để trách móc con cháu, mà là để nhắc nhở người sống rằng đây là miền đất giữ không thể ở lâu. Nhưng mà lúc đó con mù quáng quá đã lờ đi." Tính nói đến đây, anh đưa tay quệt mắt. Chân trái của anh đã phục hồi được vài phần, nhưng mà vết sẹo và cơn đau nhức mỗi đêm thì vẫn còn đó. Hành hạ anh nhắc nhở cho anh phải chịu trách nhiệm cho việc trực tiếp gây ra chuỗi những thảm kịch tang thương. Giá như lúc đó anh không vùng vằng khuyên bố ở lại, giá như lúc đó anh không nóng vội muốn mở mang trang trại để xây nhà cho chính mình, Giá như lúc đó anh không ích kỷ thì có lẽ là chẳng có ai phải chết. Gia đình của anh có thể vẫn yên ổn hạnh phúc trên một mảnh đất khác. Thế nhưng mọi thứ cũng đã muộn. Dù anh giữ được mạng sống, nhưng mà hình phạt dành cho anh suốt đời phải lăn lộn bằng cái chân tàn tật, chăm sóc cho người cha cụt tay và một bà mẹ dở điên dở dại. Xong hết quãng thời gian thanh xuân trong mặc cảm tội lỗi vì đã gián tiếp gây ra cái chết cho người bạn thân và người em ruột. Kể đến đó thì cậu bé phụ sẽ ấn nút tắt máy ghi âm rồi đưa trả cho tôi chiếc điện thoại. Không nén được sự tò mò, tôi sán lại gần bên rồi hỏi: thế rồi sau đó ra sao? Còn điều gì xảy ra nữa không em? Gia đình đó có chuyển đi hay là vẫn còn ở lại mảnh đất đó? Bỗng ồm ồm vang lên từ sau lưng của tôi một giọng nói rất trầm, trong thanh âm phát ra có vần như vẻ khó chịu. Gia đình đó có chuyển đi. Tôi giật mình quay đầu lại thì ra đó là ông tài xế. Vừa nãy vì mải mê nghe chuyện mà chúng tôi không nhận ra xe đã dừng lại. Hành khách cũng đã xuống xe gần hết, chỉ còn lại mỗi ba người còn lại. Tôi quay đầu nhìn ông rồi ấp úng hỏi: Sao ông biết? Ông tài xế kéo cậu con trai lại rồi ra hiệu bảo nó đi chỗ khác, rồi mỉm cười một cách khó hiểu nhìn tôi. Là tôi đây, tính đây, tính chân sẹo đây. Lời nói vừa dứt, người lái xe khéo vén cao ống quần, khoe ra một chiếc chân nhỏ hơn chiếc còn lại, đã thế còn nhằng nhịt sẹo nữa. Tôi hoàng hồn lùi bật người lại phía đằng sau. Ông tính như vậy năm nay đã gần 40, khuôn mặt của ông đã già đi nhiều, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm khó nói. Lấy cái mũ cà phê lau đi mồ hôi đang chảy dài ở trên trán ông nói: cậu muốn nghe thì xuống xe vào quán nước kia tôi kể cho mà nghe. Chuyện cũ rồi, lâu lâu cũng có người hàn huyên cho nó đỡ buồn. Tôi và ông tính vào trong quán cốc gọi hai cốc nước ngọt. Ông với đứa con lại rồi trao cho nó một ít tiền lẻ, bảo nó đi ăn trước. Sau một hồi tâm sự qua loa chuyện gia đình về sau, ông tính cũng vào chủ đề chính. Xin phép ông được ghi âm, tôi liền nhấn nút. Sau này tình cờ về lại cố hương thì mảnh đất ấy đến nay đã thành một bãi đất bằng, chả ai chăn thả hay làm nhà ở đó nữa. Tôi biết mình không còn đủ sức để chăn nuôi cho nên đành vay mượn, cóp nhặt rồi mua cái xe này. Thế mà cũng gần chục năm rồi cậu ạ. Nhấm một chút nước cho đỡ khô cổ, ông tính liền nói: có một lần tôi gặp một người cảnh sát đến điều tra một vụ án gì đó trong trấn Viên Long. Anh ta đi xe của tôi, cũng ngồi tỉ mỉ kể chuyện với cậu. Nghe tôi trình bày thảm kịch nhà tôi năm ấy, cậu ta xin tôi địa điểm. Rồi một thời gian sau cậu ta liên lạc với tôi, nói rằng đã khám phá ra bí mật. Thú thật thì chuyện diễn ra lâu lắm rồi cho nên tôi không muốn nhắc lại. Nhưng mà cũng vì tò mò quá cho nên tôi liền đồng ý để gặp. Nghe đến đó tôi ngạc nhiên hỏi lại ông tính: vị cảnh sát đó tên là gì thế ạ? Tôi không nhớ nhầm thì tên kêu lắm, gì là Lê Hoàng Lĩnh. Đúng rồi, tên của cậu ta là Lê Hoàng Lĩnh. Tôi gật gù rồi giục ông tính kể tiếp. Đấy, rồi cậu ta giải thích cho tôi cặn kẽ sự việc. Cụ thể là cậu Lĩnh đã dùng những máy đo địa chất phóng xạ rồi kiểm tra ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm lòng đất, rồi cậu ấy kết luận quả thật mọi việc đều do mảnh đất đó mà ra. Kể đến đó ánh mắt của ông tính chịu nặng buồn bã, thở dài một tiếng rồi ông mới nói: ngọn núi sau nhà nứt ra là để thoát ra ngoài một lượng lớn chất phóng xạ tích tụ từ nhiều thế kỷ. Thứ chất độc đó ngấm dần vào trong đất, khi những con vật ăn phải thức ăn cây cỏ mọc xung quanh hàng rào và trong khu chăn thả thì chúng lăn ra chết. Khi đó ông già của tôi lại không có thiêu hủy hoàn toàn mà lại làm thịt ăn vì tiếc của. Chất độc tích tụ trong người một thời gian ngấm vào máu khiến cho thằng bé Tuấn là người đầu tiên ngã bệnh, cơ thể dần dần suy nhược, trí lực bị giảm sút hay mơ ngủ mỗi đêm. Kết quả là đầu óc không còn minh mẫn rồi đã tự tìm đến cái chết một cách đau đớn và dại dột. Chất độc ở trong người bố tôi không gây hậu quả như em trai nhưng mà cũng khiến cho ông mất bình tĩnh. Đó là vì sao ông dám cầm guốc đi đập mộ cụ tổ. Con rắn lục năm đó có thể là hình phạt mà cụ tổ dành cho những đứa con, đứa cháu bất hiếu như là bố tôi. Đau lòng nhất là mẹ tôi. Bà không ăn nhiều thịt gia súc nhưng mà cũng bị chất độc làm ảnh hưởng đến suy kiệt bộ não. Rồi vì gặp quá nhiều biến cố cho nên không còn tỉnh táo, cứ điên điên dại dại lúc tỉnh lúc mê. Nói đến đó ông tính nhìn tôi thở dài buồn bã. Tôi thở dài chia sẻ cùng ông bằng một cử chỉ hết sức ân cần, tôi liền nói: tội nghiệp chú quá, bất hạnh thật đấy. Hóa ra thì cũng chẳng có thế lực siêu nhiên nào ở đây chú nhỉ. Ấy, đừng nói vậy. Cánh lái xe chúng tôi thì cực kỳ mê tín, ai cũng treo bùa trong cabin cầu bình an. Còn thế lực siêu nhiên thì có đấy cậu ạ. Thế rồi hai người chúng tôi chuyển địa điểm sang một hàng cơm. Ở đó ông Tính từ từ kể lại cho tôi nghe một biến cố hãi hùng mà ông cùng những đồng nghiệp từng trải qua trong quá trình lái trên chuyến xe Bắc Nam hàng ngàn km. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.